Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932, chương 522. Hoàng La cái tán vọt lên, giúp Tần Minh chống đỡ rất nhiều chùm sáng. Tần Minh thét dài đầy người chảy máu. Hỗn độn kình tăng lên tới cực hạn, oanh một tiếng, đem lão thụ nhân lĩnh vực đánh xuyên, lại để hắn kêu thảm không thôi. Có thể rõ ràng nhìn thấy lão thụ nhân nhục thân đều bị xuyên thủng, lại liên tiếp lùi lại, toàn thân hắn dần dần bị rừng rậm bao trùm, lục quang ngút trời, song phương kịch liệt chém giết. Tần Minh đại chiến mấy vị tông sư, thời khắc mấu chốt. Để hắn không có nghĩ tới là trong bầu trời đêm đôi nam nữ trẻ tuổi kia tập sát lại phi thường lăng lệ. Vương Phàn đầu đầy tóc đỏ, như là hỏa diễm đang nhảy nhót, cháy hừng hực, chí dương chi lực sôi trào. Hắn mi tâm ấn ký hoa sen khôi phục, bộc phát thái dương thần mang, hư tĩnh nguyệt tắm rửa ánh trăng. Bên ngoài cơ thể thái âm chi lực nồng đậm, bọn hắn ẩn núp đã lâu, một mực chờ đợi chờ cơ hội. Khi nhìn đến mấy vị tông sư liên tiếp thi triển tuyệt học, cùng hổ đỉnh minh chém giết đến thời khắc mấu chốt, bọn hắn thái dương cùng thái âm chi lực chút xuống, một sát na. Nhật nguyệt song luân xuất hiện, giao hòa cùng một chỗ, trở thành chân chính tông sư cấp lực lượng, phịch một tiếng. Hai bánh đột ngột đánh vào Tần Minh trên lưng, để hắn một cái lảo đảo, suýt nữa quảng bay ra ngoài, bất quá hắn bên ngoài cơ thể hỗn nguyên thiên quang nặng nề mà kinh người, khó mà bị đánh xuyên. Hắn cũng không bị làm bị thương căn bản, chỉ là không thuộc về hắn hổ khu càng thêm rách dưới. Phía sau lưng bị chấn động đến chóc ra bên dưới không ít huyết nhục, Tần Minh nghiêng đầu, lộ ra lạnh lùng ánh mắt. Hắn tại ứng đối nhiều vị tông sư tiến công lúc, cũng chính thức để mắt tới hai người kia. Trong bầu trời đêm, Kim Ô nhấc đao, đao quang lóa mắt, suýt nữa đem Hồng Điểu tông sư chém đầu. Nó một cái cánh bị chặt trúng, huyết dịch văng khắp nơi, đứt gãy bộ phận khiến cho nó thống khổ hót vang. Cùng lúc đó, một phương lôi triển ấn tỷ bay lên, đem màu vàng viên ma chấn động đến ho ra đầy máu, bị sen lẫn lôi quang liên tiếp đánh trúng, lông tóc dựng đứng, da chóc thịt bong. Lập tức Tần Minh lại vận chuyển hắc bạch kinh, một tấm âm dương đồ hiển hiện, đen trắng giao hòa, mang theo chí dương cùng chí âm chi lực, không vào đêm không, oanh sát hướng tương lai có hy vọng trở thành chủ thần Vương Phàn cùng hư tĩnh nguyệt. Đây coi như là cây kim so với cọng dâu. Thái âm cùng thái dương đối đầu cùng giới chất âm dương chi lực. Trong bầu trời đêm, nhật nguyệt song luân hiển hiện, muốn dung chuyển tấm kia âm dương đồ. Kết quả lần này mất hiệu lực, bị Tần Minh diệu pháp đánh xuyên qua, nhật nguyệt sụp ra. Hai người kia lúc này bị trọng thương, máu me be bét khắp người, ngã xuống, hắc bạch đồ tách ra, hóa thành một đen một trắng hai cái cối xay, hướng về hai người kia phân biệt bay đi. Vương Phàn cùng hư tĩnh nguyệt trên thân, các loại bí bảo đều xuất hiện, nhưng mà tất cả vũ khí đều giải thể, bị cối xay đen trắng đụng nát, hắc bạch kinh chân nghĩa cụ hiện đi ra. Hai cái liên thủ mới có thể so với vai tông sư người mới, nơi nào sẽ là đối thủ. Bọn hắn tế ra các loại dị bảo đều nổ tung, đồng thời thân thể của bọn họ cũng đầy là vết rách, sắp sụp đổ. Thời khắc mấu chốt, những tông sư kia đều xuất thủ, mà lại tiền dạ thế mà như quỷ mị giống như ngăn tại hai người phía trước. Tần Minh lập tức ý thức được, Vương Phàn, hư tĩnh nguyệt địa vị xác thực không thấp, là tương lai phân hội trưởng, thế mà đáng giá mấy vị tông sư toàn lực nghĩ cách cứu viện. Bạch hổ tông sư mắt to chớp động, đối với Tần Minh lộ ra áy náy. Nàng không có kịp thời ngăn lại trọng thương tiền giã, Tần Minh không quan trọng. Hiện tại ai ngăn tại phía trước nhất, kẻ nào CS cối xay đen trắng oanh trên người Tiền Giã, đem hắn đánh nổ, lại cối xay đen trắng giao hòa cùng một chỗ, đem hắn thuần dương ý thức một lần lại một lần nghiền nát, thẳng đến lúc này. Hắc bạch đồ mới phai mờ xuống dưới, mang theo một đầu chữ vật vòng đeo mà quay về, hoàng la cái tán bay trên trời. Đem Tiền Giã phá toái thuần dương ý thức thu hoạch, nơi đây hoàn toàn đại loạn. Lại có một vị tông sư bỏ mình, cùng lúc, Tần Minh trong tay kích xạ tầm hoàng kinh, lít nhà lít nhít dây nhỏ màu vàng xuyên qua hư không. Đem Vương Phàn cùng Hư Tĩnh Nguyệt xuyên qua, đính tại trong bầu trời đêm, người mặt khác tông sư nhao nhao xuất thủ. Lớn tiếng quát lớn, toàn lực nghĩ cách cứu viện, phúc Tần Minh mãnh lực kéo một cái. Kim chấn động, quang vũ trận trận để hai người kia đã nứt ra, hồng điểu tông sư. Lão thụ nhân vọt tới phụ cận, bộc phát ra tông sư cấp đạo vận, vững chắc hai người kia hình thần. Không muốn để cho bọn hắn bạo thể mà vong, mặc dù như vậy. Hai người này cũng bị lên bài học. Tiền Giã ết tại trước mắt bọn hắn. Bọn hắn tự thân cũng bị kéo rách ra. Máu chảy ồ ạt, cơ hồ bị phân thây. Tần Minh lấy tầm hoàng kình cuốn đi trên thân hai người các loại đồ vật. Bao quát chữ vật vòng tay, vật trang sức tóc các loại. Vương Phàn cùng Hư Tĩnh Nguyệt sắc mặt trắng bệch, thân thể đều chia năm xẻ bảy, lại bị hai vị tông sư lấy đạo vận dính chặt, cứu được trở về, suýt nữa mất đi nhục thân, đây chính là bọn họ cùng quái vật kia chênh lệch à. Đối phương so với bọn hắn tuổi tác còn muốn nhỏ, nhưng lại đánh tan bọn hắn liên thủ sau tông sư cấp lực lượng, ta dị kim. Hư Tĩnh Nguyệt trên khuôn mặt mỹ lệ tràn ngập tuyệt vọng. Thân thể đều đang rung động, nàng thảm hề hề. Sắc mặt trắng bệch, muốn khóc lớn, trên người nàng không còn có cái gì nữa. Chỉ còn lại có bộ phận phá toái huyết y. Ngay cả nàng túi thơm đều bị đối phương cuốn đi. Tần Minh kinh ngạc. Dò xét một phen, không nghĩ tới loại thần hội đấu giá được khối kia như là như vực sâu dị kim ở nàng này trên thân. Hiện tại rơi vào trong tay hắn, không hề nghi ngờ. Đây là tràn đầy thu hoạch cảm giác, Hư Tĩnh Nguyệt thân thể run rẩy. Đó là sư phụ của nàng, gia tộc hết sức ủng hộ nàng kết quả. Ngoài ra chính nàng cũng hướng người bên cạnh, cùng loại thần hội mượn đại lượng chú kim. Lúc này mới đấu giá được một khối dị kim, kết quả còn không có che nóng hổi. Liền đổi chủ, gốc kia. Nhân gian tái hiện tại trên thân ai? Tần Minh hỏi, đồng thời tinh thần ý chí độ cao tập trung, bắt đầu cộng minh, muốn dò xét, thuận tiện có mang tính lựa chọn tiến công. Sau một khắc hắn để mắt tới Lâm Sơ Việt, nói, lấy ra. Lâm Sơ Việt trong lòng chấn động, đối phương như thế nào biết được? Hiện trường không có khả năng có người mật báo mới đúng. Gốc kia màu đen kỳ hoa là phía sau hắn lão quái vật, cũng là hắn lão phụ, một vị chân chính thần linh, nhớ thương thật lâu đồ vật, không được có mất, xuất thủ ngăn lại hắn. Thời gian tại chúng ta bên này, Lâm Sơ Việt truyền âm, ngay cả CS hai vị tông sư về sau. Trong những người này tâm đều có chút kiêng kỵ, bất quá bây giờ cũng không dám tách ra, sợ bị cuồng đồ này dần dần gạt bỏ. Lão thần, đại tông sư, bọn hắn sẽ gấp trở về. Mấy vị tông sư bí mật truyền âm, Tần Minh biết không thể trì hoãn. Nơi đây không xác định nhân tố quá nhiều, thậm chí cái kia tràn ngập dã tính đẹp bạch hổ nữ tông sư đều có chút thần bí, răng rắc một tiếng. Hắn bóp nát nô ấn cấm chế, làm cho có hiệu lực, Tần Minh nhìn về phía cách đó không xa. Nói, yên tâm, ta không nô dịch ngươi. Hết thảy cũng là vì tránh cho lẫn nhau phát sinh ngộ phán. Bạch hổ nữ tông sư ánh mắt lập lòe. Nhìn hắn chằm chằm lại nhìn, Tần Minh không giữ lại chút nào. Thẳng hướng Lâm Sơ Việt, hắn lấy hỗn độn kình áp chế đối thủ. bức bách vị này thần tử hướng mộng trùng chỗ khu vực di động, Tần Minh toàn lực xuất thủ đồng thời. Cũng đang tiến hành sau cùng uy hát yêu ta cùng đe dọa. Nói, ta cuối cùng nói một lần, giao ra chữ vật vòng đeo. Không phải vậy các ngươi một cái đều đi không được đốt ta sắc trời. Chiếu sáng các ngươi, tịnh hóa thế gian, hết chương.